Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, đệ 1041 chương, canh 4, bút ghi âm thanh âm còn ở tiếp tục, Lý Linh Thơ nhìn Lý Ngọc mới vừa, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng tức giận, đây là chúng ta lần đầu tiên giao dịch thời điểm, ít nhiều ta để lại một cái tâm nhãn, ghi lại này đoạn âm. Bằng không hôm nay bị ngươi vu oan hãm hại, ta cũng không biết nên như thế nào biện giải. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi không cho ta hảo quá, vậy ngươi cũng đừng nghĩ muốn hảo quá, ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Lý Ngọc mới vừa khí gân xanh thẳng lộ, hung hăng mà nhìn Lý Linh Thơ, nữ nhân này, lại là như vậy có tâm cơ, thế nhưng còn để lại một tay, chính mình thật là tính sai. Sao chép là muốn gặp phải kết xù bồi thường? Ta sao có thể làm ta một người bồi thường? Vô luận như thế nào? Ta đều phải lôi kéo ngươi xuống nước. Lý Linh Thơ điên cuồng mà mở miệng. Nàng tình cảnh hiện tại đã thập phần khó khăn nếu thật sự lại bị cáo nói. Khẳng định chính là táng ra bại sản. Thế nhưng như thế, kia này đó chứng cứ đều giao cho chúng ta đi. Đến lúc đó cảnh sát tự nhiên sẽ xử lý. Chu Mẫn Duệ nặng nề mở miệng. Bên cạnh Bảo Tiêu cũng động tác thập phần nhanh chóng đem Lý Linh Thơ trong tay bút ghi âm đoạt lại. Đây, Lý Linh Thơ tuyệt vọng mà ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, nàng mặt xám như cho tàn, cảm thấy chính mình cả đời này đều đã hủy hoại. Chu Mẫn Duệ nhìn nàng, thở dài, liền bởi vì thiếu tiền cho nên làm này đó. Lý Linh Thơ nháy mắt liền rớt xuống nước mắt, đạo diễn, kỳ thật ta cũng không nghĩ, chúng ta tiết mục tổ vốn dĩ bầu không khí như vậy hào. Ta cũng luyến tiếc phản bội đại gia, chính là ta thật sự quá thiếu tiền, ta thẻ tín dụng tiêu hao quá mức một chương lại một chương. Mắt thấy cái kia lỗ thủng liền phải bổ không được, ta chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp thư chừng đứng ở một bên. Không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Cho nên cũng liền vẫn luôn không nói gì, nghe tới Lý Linh Thơ nói như vậy về sau, khóe miệng nhịn không được gợi lên một tia cười lạnh, từ trong miệng lạnh lùng mà phun ra mấy chữ, tự làm tự chịu. Lý Ngọc mới vừa nghe được Lý Linh Thơ nói như vậy, cũng thật sâu mà thở dài, đối với chuyện như vậy, liền tính là Chu Mẫn Duệ chính mình cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Theo lý mà nói Lý Linh Thơ chính mình tiền lương cũng không thấp. Nếu tiết chế một chút không đi loạn tiêu tiền, khẳng định sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi. Nhưng là như vậy không hề kết cấu mà tiêu xài, cuối cùng rơi xuống loại tình trạng này. Căn bản là quái không được bất luận cái gì người. Các ngươi liền chờ tòa án truyền tin đi, Chu Mẫn Duệ lạnh lùng mà nói một câu. Thư Trừng cũng từ nơi xa đi ra. Hướng về phía Bảo Tiêu phất phất tay, đem bọn họ mang theo trở về. Trước khi đi, Thư Trừng quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa còn ở vào khiếp sợ trung Lý Ngọc mới vừa cùng Lý Linh Thơ. Khóe miệng câu lấy lạnh lùng cao ngạo độ cung, miêu chảo lão thử trò chơi thật đúng là chính là hào chơi. Cảm giác còn có điểm chưa đã thèm đâu. Này hết thảy, bất quá chính là bởi vì tham lam mới có thể tạo thành. Cực nhanh đi tới tiết mục tổ liền đem chứng cứ phát tới rồi trên mạng. Cực nhanh đi tới V, đối với lúc này đây sao chép sự kiện, chúng ta phía trước vẫn luôn duy trì trầm mặc thái độ. Cũng không phải bởi vì chúng ta chột dạ, mà là chúng ta yêu cầu đối chúng ta người xem phụ trách. Chúng ta yêu cầu thu thập đến càng nhiều chứng cứ, mà hiện tại... Chúng ta cũng không phụ những cái đó cho tới nay tin tưởng cùng duy trì chúng ta các fan. Nơi này là thân ái khiêu chiến tổng đạo diễn cùng chúng ta bên trong một cái biên đạo chỉ thấy. Giao dịch chứng cứ, cùng ngày biên đạo trộm chúng ta tiết mục tổ trò chơi kế hoạch. Muốn bán trao tay cấp cái này tổng đạo diễn, phụ thượng video liên tiếp, cái này thanh minh vừa ra tới, có không ít người đều vả mặt. Mà thân ái khiêu chiến tiết mục người cũng không có người còn dám đứng ra phát ra thanh minh. Lúc trước tin thề đán nhưng bọn họ hiện tại ngược lại là lâm vào trầm mặc. Hết chương.